Một lần nữa, Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và nghe truyện của Lam Phương diễn đọc. Lam Phương rất trân trọng tấm chân tình của quý thính giả cũng như các tác giả đã ủng hộ tinh thần, vật chất cũng như tác quyền truyện cho Lam Phương thời gian qua. Xin quý vị và các bạn hãy chia sẻ và tương tác với Lam Phương qua Facebook Messenger để chúng ta dễ dàng trao đổi và xây dựng kênh ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh chị em tác giả và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Rằm tháng 7 Kinh Hoàng, tác giả Vương Quyền. Một buổi sáng tháng 7 năm 2001, tại cơ sở sản xuất nhựa trong thành phố, nơi Hùng đang làm việc. Trưa hôm đó, mưa rả rích, tiếng mưa rơi xuống những mái tôn, tạo thành thứ âm thanh ồn ào đến chói tai, kèm theo những tia chớp lập lòe trên bầu trời. Lúc này, mọi người đang mãi tập trung vào công việc, thì một tiếng ầm khá lớn vang lên ở ngoài con lộ, kéo theo đó, từng bóng đèn bỗng dưng vụt tắt đi. Toàn bộ không gian bao trùm một màn u tối. Chợt bên cạnh Hùng có một giọng nói cất lên. Còn bà nữa, lại cúp điện nữa rồi. Anh đang ngồi cắt những cái hộp nhựa, thì cũng vội đứng lên, đi ra ngoài hòa với một số người đang nhốn nháo bên ngoài. Bấy giờ, ông Sung, chủ của cơ sở, bất ngờ từ ở trong phòng làm việc đi ra. Thấy vậy, thì liền vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý. Đoạn, ông nghiêm giọng đảo mắt qua từng người rồi nói. Thôi, bây giờ mà cúp điện, sớm lắm ngày mai mới có lại. Mấy đứa về nhà hết đi, trưa mai hãy quay lại làm tiếp. Quên nữa, Hồn, Nhân, vào đây. Chú có chuyện này muốn nói với hai đứa. Mọi người nghe xong ông thông báo như vậy thì cũng nháo nhào ra tủ lấy đồ của mình rồi đi về. Còn lại Hùng và Nhân thì ngơ ngác đi vào phòng làm việc để xem ông cần giúp gì. Cả hai đứng bên cửa chờ đợi. Ông Xuân vội lấy trong tủ ra một cây đèn cầy đốt sáng lên, cắm bên cạnh bàn, rồi giơ tay ngoắc hai người lại ngồi xuống, trầm giọng nói. Khi nào hai đứa nghỉ phép? Hôm trước con Mai Anh đưa cho chú đơn nghỉ phép của hai đứa rồi, mà chú quên bỏ đâu mất. Thôi thì bữa nay nghỉ sớm đột xuất, hai đứa nói luôn đi. Hùng và Nhân nhìn nhau ái ngại. Sau vài giây lưỡng lự, thì cuối cùng Hùng đành lên tiếng trước. Dạ, ngày mốt là giỗ của ông nội con ở dưới quê. Con định xin chú cho con nghỉ phép 5 ngày về quê ăn giỗ. Không biết có được không chú? Ừ thì rồi, con đi đi. Còn con thì sao? Dạ, má con cũng ở nhà hổm rày không có được khỏe lắm. Có nhắn tin với con xin chú nghỉ ít hôm để về coi dẫn má con đi khám bệnh. Mà con sợ chú không cho nên không có dám xin nghỉ nhiều. Ra là vậy. Lý do này chính đáng đó. Chú đồng ý cho hai đứa bày nghỉ phép một tuần luôn. Sau một tuần, nhớ lên làm lại đúng thời hạn nghe không? Tại thấy hai đứa siêng năng cũng giúp ích cho chú rất nhiều trong coi cái xưởng này. Nên chú mới đồng ý đó nghe. Hùng và Nhân nghe xong thì gương mặt giãn ra vui mừng, nói lời cảm ơn. Trước khi cả hai quay về phòng trọ, ông Sung có tính tiền công tháng này cho hai người và có thưởng thêm một ít tiền, gọi là lộ phí đi đường. Nhận tiền xong, hai người đứng lên chào ông ra về. Lúc này ở bên ngoài mưa cũng dời bớt đi được phần nào, để lại mặt đường loang loáng nước, bắn tung tóe mỗi khi có chiếc xe máy nào đó phóng nhanh vượt ẩu chạy qua. Cả hai đi được một đoạn, thì thấy một căn nhà đang bày biện mâm cúng ở trước sân. Bu quanh cái mâm cúng đó là một nhóm thanh niên trai gái cười nói hò hét bát nháo cả lên. Thằng Nhân đang điều khiển xe thấy vậy thì hớn hở lên tiếng. Ê, Hùng ơi, mày coi tụi nó chuẩn bị giật cô Hùng kìa. Mày có muốn vô giật chung không? Trời, mày điên hả? Nhào vô đó chưa kịp lụm tiền thì lụm luôn bong băng trước đi đó. Thôi thôi thôi, đi về mẹ nó đi. Để ý chi ba cái chuyện cúng kiến tào lao đó chứ. Nhưng nghe thằng bạn mình nói như vậy thì cũng im lặng không đáp. Hùng năm nay cũng 29 tuổi. Xưa nay ngoài làm việc kiếm tiền ra thì anh không theo bất kỳ một tôn giáo nào, kể cả gia đình của anh. Dù có làm đám giỗ tưởng nhớ đến người thân đã mất, thì hầu như gia đình không có mời thầy Pháp hoặc sư về tụng kinh siêu độ cho. Hàng xóm cũng nhiều lần ngỏ ý mời các thầy về, nhưng gia đình, và nhất là anh, thì lắc đầu từ chối. Cùng lắm là anh chỉ cắm những nén nhang xá mấy cái cho có thủ tục rồi thôi. Hơn thế nữa, là bản thân của anh tuyệt không bao giờ tin những cái chuyện tâm linh huyền bí, nhất là chuyện ma quỷ hiện ra hù nhát, dọa người. Trước đây cũng có vài người trong xưởng, cứ lâu lâu tụ họp lại ăn uống rồi kể chuyện ma cho nhau nghe. Ai cũng hồi hộp sợ hãi qua từng câu chuyện của những người kể. Chỉ riêng Hùng thì không có mảy may run sợ, mà ngược lại, anh lại bật cười và cho đó là những câu chuyện hoang đường, nhảm nhí, không có thật. Mỗi một sự việc anh đều lý giải theo cách riêng của mình. Vài người nghe xong thì cũng không biết nói gì nữa, bởi chính họ cũng không khẳng định được những cái thứ mình từng thấy có phải là tâm linh hay không. Khi thấy mọi người im lặng không phản bác, chính vì điều đó càng củng cố cho niềm tin của anh rằng ma quỷ không hề tồn tại trên cõi đời này. Trở lại với hiện tại, giữa lúc Hùng vô tư nhìn đám người đang xúm lại giật tiền cúng thì bất ngờ Nhân lên tiếng đánh bay đi bầu không khí tĩnh lặng của hai người. Ê Hùng, tao có cái này muốn nói cho mày nghe nè, mày dám nghe không? Hả? Chuyện gì? Mày có nói thử tao coi. Mày với tao chơi chung với nhau cũng được hơn năm rồi, mà hình như tao thấy mày không có tin cái chuyện này, đúng không? Bữa nay mày làm sao vậy? Nói toàn ba cái chuyện gì đâu không à. Nếu mày tin trên đời này có ma, thì dẫn tao tới đó xem thử coi làm sao. Được rồi, mà quan trọng mày có dám đi hay không đã. Về quê của tao đi, rồi tao dắt mày đi xem cho biết. Thằng này ngon ha, mày định hụ tao hả? Được thôi, sẵn dịp ông Sung cho tao với mày nghỉ một tuần. Để qua ngày mốt đám giỗ của ông nội tao xong đi, rồi tao chạy xe đi về với quê của mày. Nè, nhớ đưa địa chỉ nhà mày cho tao biết nha. Về dưới mất công tao chạy vòng vòng đi kiếm thì mệt cho tao lắm á. Nhưng gật gù quay đầu lại nhìn anh mà nở một nụ cười khó hiểu không kém phần bí hiểm, làm cho Hùng cũng có chút hoang mang tò mò, muốn biết những chuyện đang diễn ra ở dưới quê của bạn mình. Thời gian cũng đi qua nhanh. Sau khi Hùng dự đám giỗ của ông nội ở quê xong thì sáng hôm sau đúng vào ngày 11 tháng 7 âm lịch, Hùng tạm biệt gia đình, dây đeo ba lô leo lên chiếc xe máy, phóng vụt đi trên con đường đất khói bay mù mịt. Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ, hồi hộp và thích thú khi sắp được chứng kiến những cái gọi là thế giới vô hình qua lời nói của thằng Nhân. Hùng chạy đến trưa thì cũng tới quê của Nhân. Lúc này, anh cảm thấy trong người có chút mệt mỏi và oi bức khi phải chạy qua một quãng đường dài như vậy. Liền lập tức tấp xe vào một quán nước ven đường. Xung quanh cây cối mọc tùm. Trong quán ngoài anh ra thì còn có hai người đàn ông đang nằm võng nghỉ trưa. Chủ quán nước là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đầu đội cái nón lá, bịt khẩu trang, kín mít không thấy mặt rõ. Anh bước vào quể quải ngồi trên ghế dựa, chủ quán lật đật chạy tới mời gọi. Nè cậu, cậu muốn uống nước gì để tôi lấy cho? Trời nắng nôi như vậy á, hay là cậu uống nước dừa đi hen, đi cho mát. Ừ thì dì lấy đại cho tôi đi, nước gì cũng được, chứ giờ tôi khát quá rồi. Rồi rồi, cậu cứ chờ tôi một lát nghe, tôi đem ra liền. Hùng đảo mắt nhìn theo bà chủ quán bước đi, rồi lại quay sang phía kia nhìn hai người đàn ông đang thả thòng lọng một chân xuống đất, đùng đưa chiếc võng qua lại. Đoạn thở dài rồi phương vai thư giãn gân cốt, từng khớp xương kéo giãn ra, kêu những tiếng lắc rắc nghe đến tay tái cả người. Mấy phút sau thì chủ quán đem ly nước dừa đặt ra trên bàn. Hùng thấy vậy thì liền hỏi giá rồi móc tiền ra trả cho bà. Nhìn ly nước to đùng mát lạnh, anh không kìm được cơn khát, liền cầm lên uống một hơi, còn tới nửa ly thôi. Sau đó anh đứng lên bước qua bên kia chọn cho mình một cái võng nằm nghỉ lưng một chút cho nó tỉnh táo trước khi tiếp tục lên đường. Lúc bấy giờ, anh đang nằm đông đưa qua lại sắp sửa chìm vào trong giấc ngủ, thì bất ngờ anh nghe tiếng cười nói the thé vang lên bên tai của mình. Hùng tròn mở mắt ngồi dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai trò chuyện với nhau cả. Bà chủ quán thì đang ngồi bên ngoài đọc báo. Tuy thấy bà đang cười, nhưng anh nhớ rõ tiếng cười đó là của một người đàn ông không lẫn vào đâu được. Thoáng có chút khó hiểu, anh thầm nghĩ. Cái gì lạ vậy cả? Không lẽ mình bị say nắng nên nghe lộn hay sao? Thế nhưng điều đó không làm anh bận tâm cho lắm. Liền cầm cái ly nước uống cạn một hơi rồi nằm xuống nhắm mắt, cố ngủ một giấc cho đỡ mệt. Đang chập chờn trong giấc ngủ, đột nhiên anh nghe bên tai của mình vang lên giọng nói tức giận của một người đàn ông. Ê, dậy đi, mày là thằng nào mà giành lấy cái giọng của tao vậy hả? Có muốn tao đạp cho một trận hay không? Hùng vốn bản tính không phải là tay dừa, anh nghe cái giọng nói thách thức đó thì cũng hùng hổ bật lại, dù rằng mắt anh vẫn đang nhắm nghiền. Mày là cái thằng nào? Bộ cái giọng này là của riêng mày hay sao? Thiếu gì giọng kế bên đó sao mày không nằm đi? Không có nói nhiều, bây giờ mày có đứng dậy hay không? Hay là muốn bị ăn đập? Nghe người đàn ông lạ mặt thách thức, Hùng không nói gì mà vẫn cứ nằm im tại chỗ, xem gã ta có dám làm cái gì mình hay không. Thì bất thình lình, toàn cơ thể của anh bị rớt thẳng xuống đất. Cũng may anh phản xạ kịp đưa tay che mặt lại, nên khuôn mặt không bị bầm dập hay trầy xước cái gì cả. Chỉ thấy toàn thân ê ẩm nhất thời không có đứng dậy nổi. Vừa lúc đó, bà chủ quán ở bên ngoài nghe động thì vội vã chạy vào xem tình hình. Thấy anh mặt mày nhăn nhó, xem ra có vẻ đau đớn lắm, bà liền nhanh chóng dìu anh đứng lên, bước lại ghế bố ngồi xuống rồi lo lắng hỏi. Chàng ơi, mẫn gì mà cậu ngủ say tới nỗi té khỏi cái võng cậu không biết vậy? Rồi có trầy trụa chỗ nào không? Để tôi lấy băng băng lại cho hen. Thôi thôi thôi, được rồi, tôi không sao đâu. Nói xong, theo quán tính Hùng bèn quay đầu nhìn lại, ngó tới ngó lui, ánh mắt đanh lại như đang suy nghĩ một cái điều gì đó, rồi quay lại thắc mắc hỏi bà chủ quán. Ủa, dì ơi, hai cái người nằm võng mới đây đâu rồi? Hả? Hai người nào nằm võng? Từ nãy tới giờ ở trong quán chỉ có tôi với cậu thôi mà, đâu còn ai nữa. Hùng nghe đến đây thì kinh ngạc lắm, sợ rằng bà chủ chọc ghẹo mình, nên anh mới đứng lên quên cả cơn đau đang ầm ĩ trong người, mà bước đến mấy cái võng treo lủng lẳng phía trước. Toàn bộ đều trống trơn, không có dấu hiệu đông đưa của một ai đó đã nằm ở đây. Ở sau lưng, chủ quán nhìn theo cử chỉ kỳ lạ của Hùng thì ngơ ngác đứng lên bước theo. Bà cũng đảo mắt nhìn xung quanh quán nước của mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường, bấy giờ bà mới quay sang nhìn anh hoang mang hỏi. Nè, cậu gì đó ơi, cậu tìm ai vậy? Cậu có làm sao không? Nghe bà chủ hỏi, Hùng mới bừng tỉnh, nhưng trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi thắc mắc lắm. Vừa lúc đó, trên trời mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn. Sợ rằng trời mưa đổ xuống bất chợt, nên anh tạm hoãn cái suy nghĩ đó, rồi hỏi thăm bà chủ cái địa chỉ, con đường dẫn vào nhà của Nhân. Sau mấy phút, được bà tận tình hướng dẫn, Hùng mới trả thêm chút tiền cho bà, gọi là cảm ơn. Nhưng bà lại không nhận, chỉ căn dặn anh đi đường nhớ cẩn thận mà thôi. Hùng nghe như vậy thì mỉm cười gật đầu, vội đi nhanh ra xe, đề máy lao rút đi. Vừa chạy, anh vừa ngó lên trời, thấy mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, che kín đi ánh sáng mặt trời. Con đường bây giờ cũng thưa thớt xe cộ qua lại, lác đác chỉ có vài chiếc, thỉnh thoảng nó chạy ngược về hướng của anh mà thôi. Gần 10 phút sau thì anh chạy vào một cái huyện nhỏ. Sau khi hỏi thăm vài người dân xung quanh, anh lại chạy thêm một đoạn nữa, vào trong một cái xã mà nhà cửa thưa thớt. Lúc này có vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống trúng vào tay của anh. Liền ngó lên trời, anh biết một chút nữa thôi mưa sẽ lớn lắm. Hùng thấy vậy liền tăng tốc chạy nhanh hơn. Chạy đến ngã ba thì mưa lập tức đổ xuống như thác nước. Không nghĩ nhiều, anh liền cho xe tấp vào một căn nhà mái tôn nhỏ bé ở bên kia đường, có rặng tre tùm bao quanh. Trong khi chờ mưa tạnh, Hùng bước đến bên cửa đang mở. Trong nhà là một cặp vợ chồng còn khá trẻ đang ngồi ăn uống xem tivi. Chợt anh chồng thấy có người lạ đứng trước cửa, liền ngó đầu ra mà ngơ ngác hỏi. Ủa, cậu là ai? Đến nhà tôi có chuyện gì không? Tôi xin lỗi, tại tôi đang ở trên đường, chạy đến đây thì gặp trời mưa to nên tấp vô đây để đục mưa thôi. Mà anh ơi, cho tôi hỏi, anh có biết cái địa chỉ này nằm ở đâu không? Vừa nói, Hùng vừa chìa ra cái tờ giấy lấm tấm nước mưa. Anh chồng nghe như vậy thì yên tâm đứng lên bước ra cửa, miệng nở một nụ cười thân thiện chào anh, rồi cầm tờ giấy lên xem. Bấy giờ anh chồng mới khẽ chau mày suy tư. Vài giây sau thì mới trở lại trạng thái bình thường, rồi nhẹ giọng đáp. Chỗ này á, thì tôi biết. Ngay cái ngã ba đó anh quẹo trái, chạy thẳng một đường là tới thôi mà. Mà nó hơi xa một chút nghe. Nhưng nè, ở trong cái khu đó vắng lắm, không có ai bán xăng dầu đâu. Nếu như anh đi vào trong đó, mua thêm bình xăng dự trữ mới được đó. Lỡ xui hết xăng giữa đường á thì mệt lắm à. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nha. Cả hai người trò chuyện được vài câu thì bên ngoài đã ngớt mưa. Chớp lấy thời cơ, Hùng leo lên xe, rồ ga chạy đi, để lại cho anh chồng phía sau đưa mắt dõi theo mà thần sắc có chút thay đổi kỳ lạ. Lúc bấy giờ đã gần 3 giờ chiều. Càng chạy vào con đường này, Hùng cảm thấy hai bên đường càng lúc càng vắng vẻ. Cứ lâu lâu mới có một căn nhà hiện ra trước mặt, còn lại đều là cây cối tùm bao quanh. Nếu không phải nói đây đúng là nơi cái khỉ ho cò gáy, nhưng anh vốn bản tính gan dạ, không biết sợ là gì. Cứ cho xe chạy lướt nhanh. Một lúc sau thì Hùng thấy phía trước con đường có một cái cổng nhỏ dẫn vào trong một cái ấp. Tuy trong này nhà cửa tương đối nhiều, nhưng đa số đời sống sinh hoạt người dân ở trong đây vẫn còn khó khăn lắm. Có người trong nhà vẫn còn xài đèn dầu, chỉ có một ít số hộ dân mới xài đèn điện mà thôi. Đang trong lúc chạy xe tìm kiếm địa chỉ nhà thằng bạn mình, thì đột nhiên anh thấy vài hộ gia đình ở phía trước treo rất nhiều giấy tiền vàng mã. Những con hình nhân kỳ quái, nhà cửa xe cộ, tất cả chủ yếu phục vụ cho việc cúng lễ ma chay. Kỳ lạ hơn là người dân ở nơi này xúm nhau đi mua đồ lễ rất đông. Nhìn sơ qua, anh thấy có cả 100 người là ít, đang chen chúc nhau đi mua. Hùng khựng lại tấp bên bờ bên kia đứng dõi theo. Bởi hình ảnh này anh chưa thấy ở trên thành phố bao giờ. Đang mãi ngước nhìn, thì bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ê, Hùng, tao đây nè. Ê! Anh chợt bình tĩnh, vội vàng quay đầu sang hai bên tìm kiếm, thì thấy Nhân đang chạy xe đạp tới chỗ mình. Ê, thằng quỷ, chạy kiểu gì mà giờ này mới tới hả? Làm tao sáng giờ chạy ra chạy vô canh mày tới muốn chết luôn à. Cái thằng này, mày rảnh quá hả? Sao không ở nhà làm mồi mà chờ tao nhậu đi? Ai kêu mày chạy ra đây làm gì bây giờ lại trách tao chứ? Thôi, mày nói nhiều quá à. Chạy xe đi, theo tao về nhà nè. Dứt lời, Nhân nhấc chân đạp xe, chạy nhanh về phía trước. Hùng thấy như vậy liền kéo ga chạy theo sau lưng. Gần 10 phút sau thì Nhân dẫn anh vào một con hẻm nhỏ, xung quanh lác đác vài nấm mồ và ít thửa ruộng trồng rau cải. Do ở trong này không có đèn đường nên mọi cảnh vật xung quanh đều âm u đến kỳ lạ. Nó làm tăng thêm cái cảm giác rờn rợn trong tâm thức của Hùng. Sau khi được bạn dẫn vào nhà chào bà Chi, mẹ của Nhân, anh thấy trong nhà bạn của mình không hề có một bóng đèn. Do nhà của Nhân nằm khuất sâu trong con hẻm, đường dây điện chưa được nối tới, nên mọi sinh hoạt ở đây đều tập trung vào cái đèn dầu khá lớn đặt ở cạnh gian thờ. Vì được biết hôm nay Hùng sẽ ghé chơi mấy ngày, cho nên bữa nay mẹ con của Nhân có làm bữa cơm đầy đủ thịt cá mời anh. Nhất là món đọt chọi, dùng để chấm nước cá kho ngon vô cùng. Kết hợp với món cá lóc đồng nướng trui, nhâm nhi một chút rượu đế thì tuyệt vời. Cả ba người đang ăn trò chuyện rất là vui vẻ. Chợt Nhân khựng lại nhìn anh rồi lên tiếng. Mày hên lắm đó nghe, mới được ăn một bữa ngon vậy đó. Chứ hồi trước tới giờ tao toàn là ăn rau chấm kho quẹt không à. Làm gì có thịt cá bá cháy vậy chứ. Chèn ơi, cái thằng này, mày đang nói xấu bà già này đó hả không? Là tao không cho tụi bay ăn ngon phải không? Dạ đâu có, con giỡn chút xíu mà thôi. Phải rồi, tao quên nói với mày á, ngày mốt nếu mày có đói á thì đi ra ngoài chợ kiếm gì ăn đi nghe. Sắp tới nhà tao ăn chay trong mấy ngày rằm để thanh tịnh, có gì mày thông cảm bỏ qua nha. Vậy hả? Tao hiểu rồi, có gì đâu mà mày xin lỗi chứ. Tao cũng dễ ăn lắm chứ có kén cá chọn canh gì đâu. Mà nè, ăn xong mày nhớ dẫn tao đi coi nha. Nghe đến đây, Nhân khẽ đưa tay lên miệng. Một tiếng xịt ra hiệu cho Hùng im lặng. Vì sợ mẹ anh nghe được. Hùng tinh ý nhận ra, liếc mắt nhìn bà Chi xem bà có biểu hiện gì không. Rồi vô tư cắm cúi tiếp tục dùng bữa. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Hùng lấy quần áo theo Nhân đi ra nhà sau để tắm rửa, rồi cả hai mới cùng nhau kéo đi ra ngoài tham quan cái ấp về đêm. Không như những khu xóm miền Tây khác, trời mới vừa sập tối thì nhà nào nhà nấy đóng cửa đi ngủ sớm. Riêng trong ấp này thì vẫn còn người dân ra vô nhiều lắm. Hùng để ý thấy nơi mình đang đứng, một bên là nhà cửa tối om không có thấy được cái gì, phía trước thì nhà có điện, nhà thì không. Nhưng từng đó bóng đèn dây tóc vàng úa và ánh trăng rằm to lớn không làm nơi đây nổi bật lên được một chút nào. Không gian cứ mờ mờ ảo ảo, khác xa với chốn phồn hoa đô hội của thành phố. Nhưng đổi ngược lại, anh thấy không chỉ ở xóm này và các khu xóm khác ở làng quê đều mang trong mình một nét bình dị, dân dã, không ồn ào, náo nhiệt, tựa như hai cái thế giới khác nhau. Đi bộ được một đoạn ngắn, ngắm nhìn đường xá thôn quê xong xuôi, lúc này Hùng mới ngơ ngác nhìn Nhân rồi nhíu mày hỏi. Ủa, mày nói về đây dẫn tao đi coi mấy cái thứ mày kể đâu? Sao dẫn tao đi lòng vòng hoài vậy? Thì mày cứ từ từ đi, chờ khi mọi người ở đây bắt đầu cúng cô hồn thì mày sẽ được tận mắt chứng kiến thôi, nóng chi. Ừ, mày hay quá hả? Vậy nếu tao tới bữa đó không có thấy được cái gì thì mày tính làm sao? Tao thua mày một chầu ăn sáng cả tháng đó, chịu chưa? Mày không biết chứ, cái khu tao ở hồi xưa bom đạn bắn phá, nhiều người chết lắm. Sau này tía má của tao và mấy người dùng khác chuyển đến đây ở, ngày nào cũng cúng kiến nên mới bớt rồi. Chứ cái hồi nhỏ tao nghe ông bà nội tao kể lại, ở cái khu này ma quỷ không à. Nhiều khi ban ngày còn có người thấy tụi nó lướt đi thong dong nữa chứ. Còn bà nó tự nhiên kể lại, dai dài da dịch nổi trơn rồi nè. Thôi đi vòng nữa rồi về mày. Hùng nghe những lời thằng bạn nói mà sắc thái vẫn không thay đổi, cứ như anh không có tin câu chuyện ấy cho lắm. Ngẫm nghĩ lại thì thời gian còn nhiều, nên anh cũng không có vội vàng gì mà quay về, mà quyết định ở lại đây vài ngày, coi như thư giãn đầu óc và khám phá những cái chuyện tâm linh ở đây qua lời thằng bạn nó kể, để xem tính xác thực của nó như thế nào. Cả ngày hôm sau, Hùng rủ Nhân thêm một vài đứa nữa trong ấp, kéo nhau đi ra đồng mò cua bắt cá, nhậu nhẹt tá lả, cho đến khi trời tối cả đám chia tay nhau ai về nhà nấy. Riêng Nhân và Hùng cũng ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn đường đi về. Khi cả hai đi đến gần những khu nhà, nơi có bán rất nhiều giấy tiền vàng mã. Lần này thì Hùng thấy người ở trong ấp kéo đến mua rất nhiều, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều tay xách nách mang đồ cúng. Với Nhân thì hình ảnh này quá đổi quen thuộc qua bao nhiêu năm nay rồi, không còn lạ lẫm cái gì nữa. Nhưng Hùng thì vẫn đứng yên tại chỗ, đưa mắt quan sát từng người hối hả đi mua, rồi lại nhanh chân đi về nhốn nháo cả lên, tạo thành những âm thanh hỗn tạp. Mấy phút sau thì Nhân quay lại kéo tay Hùng rồi nói: "Thôi, về ngủ mày ơi, có gì đâu mà dòm dữ vậy, người ta mua đồ cúng thôi mà." Thấy thằng bạn của mình lôi đi, anh cũng theo đà bước nhanh chân theo sau. Bấy giờ, đầu óc ai cũng lâng lâng vì men rượu. Hùng thì cảm giác trong người bỗng dưng nóng rực khó tả, liền bước đi ra ngoài hiên, nằm trên cái võng được mắc căng ngang hai thân cây cột nhà. Anh vừa đung đưa, miệng vừa quýt sáo thư thái lắm. Lúc sắp chìm vào trong giấc ngủ, thì bất ngờ có tiếng bà Chi đứng bên cạnh cất lên, làm cho anh giật mình ngồi bật dậy. "Nè, Hùng, tối rồi đừng có quýt sáo nữa con, đi vô nhà ngủ đi, ở ngoài này ban đêm không có tốt đâu, gió độc dữ lắm á. Vô nhà đi con." Mặc dù không muốn vào nhà lúc này, nhưng khi thấy bà thúc giục quá nên anh mới đồng ý đi vô. Trở về phòng, lúc này toàn thân anh rã rời, chỉ có muốn nằm xuống đánh một giấc cho đến sáng mà thôi. Không để ý trên giường của mình, Nhân đắp mền kín mít, tiếng ngáy đều đều vang lên, chứng tỏ thằng Nhân nó ngủ say lắm rồi. Bước lại gần giường, anh đưa hai tay đẩy Nhân xích vô một bên, rồi đặt lưng nằm xuống thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Chợt anh cảm nhận được một cái luồng hơi lạnh toát ra từ sau lưng, rồi có bàn tay của ai đó đang chạm vào vai, vào hông anh đẩy xích qua. Khó chịu vì bị quấy rầy, Hùng nhắm mắt nhíu mày cất tiếng: "Mày làm cái gì vậy? Để yên cho tao ngủ coi, mệt muốn chết rồi nè." Tuy nhiên, đôi tay bí ẩn kia vẫn không ngừng nhích người anh sang một bên, khiến cho Hùng rất khó chịu, miệng cằn nhằn ngồi dậy. Anh chợt khựng lại vì không thấy Nhân ở đâu. Bởi từ lúc anh ngồi dậy thì cái cảm giác lạnh lạnh cũng biến mất. Dưới ánh đèn leo lét cạnh giường cùng với không gian yên ắng trong căn phòng bỗng làm cho anh có chút rùng mình. Rồi bất ngờ từ bên ngoài tiếng giận nắm cửa vang lên lạch cạch, làm cho Hùng giật mình hồi hộp chờ đợi. Người mới vừa bước vô, đầu tóc rũ rượi ướt, là thằng Nhân. Thì ra từ hồi nãy tới bây giờ nó ra đằng sau nhà tắm cho mát, vì trong người của nó cảm thấy nóng bức. Nếu vậy thì cái người vừa mới nằm chung với Hùng là ai? Nhân bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống lấy khăn xoa đầu cho tóc mau khô. Chợt thấy gương mặt thất thần của thằng Hùng đang nhìn mình chằm chằm. Anh nghiêng đầu quơ tay trước mặt thằng bạn, thắc mắc hỏi: Ê, ê, Hùng, mày làm gì vậy? Thấy Nhân quơ tay gọi mình, anh như bừng tỉnh trở lại, đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Anh trầm ngâm suy tư một hồi, định thuật lại sự việc vừa mới xảy ra trong phòng. Nhưng liền nghĩ lại nên thôi. Cũng do bản tính cái tôi quá lớn của anh, sợ phải nói ra những cái điều mà mình cho là hoang đường vô lý. Ngay khi nghe câu hỏi của Nhân, lúc này anh mới nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh rồi ung dung đáp: Hả? Hả? Mày gọi tao cái gì? Ủa? Mặt mày sao vậy? Tự nhiên ngồi sững người ra nhìn cái gì vậy ông nội? Đâu có gì đâu. Tại tao thấy nhức đầu nên ngồi lên cho nó tỉnh táo đầu óc thôi mà. Bây giờ cũng đỡ rồi. Thôi, tao ngủ trước ạ. Nhân nghe như vậy thì gật gù cho là bạn mình nói đúng, nên không quan tâm nữa. Chờ cho tóc khô, anh đứng lên đi ra ngoài lấy nước uống. Thì bà Chi cũng đi ra. Hai mẹ con đứng trò chuyện với nhau một hồi rồi cũng quay về phòng của mình. Trước khi đi, bà Chi có ra gian thờ, thắp một nén nhang rồi chắp tay nhìn lên di ảnh của chồng, bà khấn vái: Ông có về đây với má con tôi á, thì đừng có chọc ghẹo thằng Hùng nghe. Nó xuống nhà mình chơi chứ không có quậy phá gì đâu. Ông đừng có nhát làm cho nó sợ thì khổ. Nếu ông có cần gì á, thì báo mộng cho tôi biết, để ngày mai tôi mua đồ cho ông nghe. Khấn vái xong, bà cắm cây nhang vào cái lư hương rồi đi vào phòng ngủ. Sở dĩ bà khấn như vậy là vì từ cái lúc mà thấy Hùng đang nằm giọng huýt sáo, bà linh tính có điềm không lành, nhưng không muốn nói ra, ngại làm cho anh sợ. Bởi theo quan niệm dân gian được người xưa truyền miệng rằng là không được huýt sáo vào ban đêm vì sẽ thu hút những vong hồn dứt dưỡng hoặc rắn rết từ bên ngoài theo tiếng sáo đó mà vô nhà. Như vậy sẽ mang lại những điềm không may mắn, xui rủi cho bản thân và cho gia đình của mình. Và hơn hết là bà thấy có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện bên cạnh cái võng chỗ có Hùng nằm. Khỏi phải nói, bởi nhìn sơ cái dáng người đó thì bà biết chắc vong hồn của chồng bà hiện về và đang ở trong nhà này. Thấy được điều đó nên bà mới tiến lại gọi Hùng vào trong, sợ anh bị chồng của mình quở phạt. Tới cái ngày mà Hùng chờ đợi, 14 âm lịch, ngày mà được cho là Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Bấy giờ, Nhân và Hùng thả bộ đi ra ngoài ngõ. Đi được một đoạn, thì Hùng mới ngỡ ngàng khi thấy có rất nhiều người đem mâm đồ ăn và giấy tiền vàng mã ra ngoài đường để cúng kiến. Khắp con ngõ bây giờ, những tiếng cầu khấn, tiếng sầm xì của đám trẻ cùng với những âm thanh tí tách của khói lửa bập bùng hòa quyện vào với nhau, tạo thành một không gian mờ ảo như cõi u minh. Càng tới gần thì khói nhang và tro giấy càng tỏ ra mù mịt, khiến cho Hùng cảm thấy rất khó chịu, đưa tay che mũi lại ho lên khù khụ. Nhưng nó đứng ở bên cạnh cũng cau mày đưa tay che mũi lại. Thấy bạn mình nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, anh lập tức kéo Hùng ra một góc thoáng đãng hơn rồi ngồi xuống. Chợt anh trầm giọng nhìn những đám khói mờ ảo phía trước rồi nói: Mày chờ chút đi, tao bảo đảm một lát nữa mày sẽ thấy cái thứ mà mày muốn. Mà nè, lỡ như có nghe ai gọi tên hay là kêu cái gì đó thì mày đừng có trả lời nghe. Có gì tao không có chịu trách nhiệm đâu à, dặn trước rồi đó. Hùng nghe như vậy thì nhếch miệng cười thành tiếng, tỏ ra dửng dưng trước lời căn dặn của bạn mình. Thế nhưng anh cũng ngồi im lặng, đưa mắt dõi theo đám người cúng kiến phía trước mà chờ đợi. 10 phút, 15 phút trôi qua mà vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Lúc này Hùng có chút chán nản, định đứng lên đi về thì bỗng dưng anh thoáng thấy ở phía bụi rậm ven đường đối diện chỗ anh và Nhân đang ngồi có một bóng đen đang ngồi xổm ở dưới đất, không biết là nam hay nữ. Đầu nó nghiêng qua một bên, quay lưng lại phía của anh, nhíu mày thắc mắc vì từ nãy đến bây giờ ngồi đây nè, anh có thấy bóng dáng ai đi qua lại nơi này đâu. Vậy thì người đó là ai? Ngồi bên cạnh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không biết rằng bạn mình đã thấy cái thứ mà anh ta cần thấy. Lúc này Hùng nhẫn nhịn hướng ánh mắt nhìn về người đang ngồi bất động ở trước mặt. Một lúc sau, vì quá tò mò nên anh mới lượm một cục đất ở dưới chân rồi ném mạnh qua trúng cái lưng của người đó. Tuy vậy mà người đó vẫn không có phản ứng gì, bị đau đớn hay giật mình cả. Tâm lý của anh có chút xao động, định quay sang gọi Nhân nói cho nó biết. Bất thình lình, Hùng chưa kịp lên tiếng thì phải chứng kiến một cái hình ảnh hết sức ma quái đang diễn ra trước mắt của anh. Là người đó bắt đầu di chuyển. Mặc dù thân người vẫn ngồi bất động nhưng đôi tay thì đang vặn vẹo dị hộm. Riêng cái đầu bị cháy xém thì quay ngoắt thẳng ra sau lưng nhìn anh. Rồi nó nở một nụ cười quái gở, chảy ra những chất dịch đen ngòm. Quá hãi hùng, anh giật mình kêu lên một tiếng, giữ thế ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Nhân. Mày bị sao vậy? Làm tao giật mình à? Ê Nhật, mày nhìn qua bên kia đường coi coi, cái người đó đang còn ngồi đó không? Cái gì? Mày nói ai? Người nào ở đây? Vừa hỏi nhưng vừa nhìn bên kia đường thì đúng là không có ai cả, ngoài những lá cây lấp lư dập dìu tạo thành âm thanh xào xạc theo từng cơn gió mà thôi. Mày điên hả? Tao có thấy ai ngồi đó đâu. Hùng nghe bạn mình nói chắc như vậy thì cũng lấm lét quay đầu lại nhìn về phía đó thì không còn thấy người kia đâu nữa, cứ như người đó chưa từng xuất hiện vậy. Cái gì kỳ vậy ta? Rõ ràng là tao mới thấy người đó ngồi thù lũ đó mà. Nè nè nè, mày đừng có nói với tao là mày thấy ma rồi nghe. Rồi giờ sao? Ở lại hay đi về? Hùng đứng yên tại chỗ nhưng không đáp, chỉ đưa ánh mắt láo liên nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng cái hình ảnh mà mình nhìn thấy có thật là ma hay là có đứa nào đó nó cố tình chọc ghẹo anh không. Mặc cho Nhân nó đứng bên cạnh chờ đợi nhưng anh không quan tâm, bèn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nhấc chân tiến qua bên kia đường kiểm chứng. Nhân thấy anh có biểu hiện khác thường thì vội vàng chạy theo sau lưng. Lúc này cả hai đứng ngay vị trí của người mới nãy đã ngồi đó. Hùng lấm lét nhìn xuống dưới chân thì anh ngạc nhiên hai mắt mở to khi thấy ở dưới đất có một chất dịch nhầy màu đen bốc mùi hôi thối, giống như cái thứ chảy ra từ trong miệng cái người mới nãy. Ê, mày không sao chứ? Mà cái mùi gì thối dữ vậy ta? Thôi, đi về mẹ ơi, tự nhiên thấy mà trong người quá à. Nhưng nhìn sắc mặt của Hùng có chút tái nhợt, nghĩ là anh cũng không có khỏe thiệt, liền đồng ý. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Phía sau, một lần nữa, cái bóng người ma quái đó lại xuất hiện, đang ngồi xổm ở dưới đất, đưa gương mặt méo mó dị dạng nhìn theo bóng dáng lưng của hai người. Nhân và Hùng về đến nhà thì thấy bà Chi khệ nệ bưng mâm cúng ra đặt ở giữa sân. Nhân thấy mẹ mình vừa mới khỏe lại được một chút, nay vận động nhiều sợ bà mệt nên chạy tới dành công việc cúng kiến cho mình. Bà Chi lúc đầu thì từ chối nhưng thấy con này nỉ quá, bà đành phải để cho nó làm. Bởi trước đây anh cũng phụ giúp bà chăm lo việc cúng kiến, khấn vái vào mỗi ngày rằm, cái việc tưởng chừng như không bao giờ dành cho đàn ông. Vậy mà thằng Nhân nó lại bày biện đâu ra đó một cách dễ dàng không thiếu một thứ gì. Chờ cho mẹ đi khuất vào nhà, nhưng mới ngoắt tay gọi thằng Hùng bước đến phụ mình một số thứ lặt vặt. Ê, mày đi vô mở tủ trong gian thờ lấy giùm tao 2 sấp vàng mã đi, tao có buộc cộng lại rồi đó. Hùng nghe như vậy thì gật đầu ậm ừ, chạy vào nhà lấy giấy tiền vàng mã ra đưa đến tận tay của Nhân, rồi nó thắc mắc. Ủa, mày cũng biết cúng mấy cái thứ này nữa hả? Có khó không? Biết chứ sao không? Hồi đó tao có phụ má tao làm mâm cúng cho người ta mà. Làm riết rồi cũng quen. Chỉ có cái là tao khấn không có được trơn tru cho lắm đâu. Nhưng mà tao nghĩ mình thành tâm cúng kiến thì người ta sẽ bỏ qua chuyện đó thôi. Không có trách cứ gì mình đâu. Mà nè, trong lúc tao cúng mày đừng có làm ồn nghe. Còn không có thì mày đi vô nhà trước đi. Khi nào xong tao kêu mày ra phụ tao khiêng đồ vô là được rồi. Vừa căn dặn, Nhân vừa đốt nhang lên, làm cho khói bay mù mịt, lại ngược gió cho nên hắt vào mặt hai người. Nhân nheo mắt nghiêng đầu qua một bên tránh né, còn Hùng thì đứng dậy lách sang một bên, dõi theo bạn mình bắt đầu công việc cúng kiến. Gần nửa tiếng sau, chờ cho nhang tàn gần hết, Nhân mới lấy vàng mã xích qua một cạnh bàn để đốt. Hùng từ nãy tới bây giờ không có vội vào nhà, mà ngồi ra trên cái võng ngoài hiên lóng ngóng theo dõi bạn mình. Đến khi thấy Nhân cặm cụi lấy vàng mã định đốt, thì anh hí hửng chạy lại phụ giúp. Dù rằng từ trước đến nay anh chưa từng làm cái việc này, Nhân thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, liền chìa ra cho anh một ít để mà đốt. Đang đốt giữa chừng, bất chợt từ đâu có một cơn gió lớn thổi ngang qua, làm cho đám tro đang cháy dở bay lên tứ tung. Còn sắp tiền âm phủ ở trên tay Hùng, đột nhiên tuột xuống cũng theo cơn gió mà bay khắp nơi ở trước sân. Hùng và Nhân hốt hoảng chạy dội theo, lụm lại những tờ tiền đó. Ngay lúc này, khi Hùng lụm gần xong, thì bất thình lình, anh thấy ngay cổng hàng rào dây kẽm, dưới cái đám cỏ dại heo rũ, có sắp tiền 100.000 còn mới cón, ở giữa được kẹp lại bằng tờ giấy trắng. Mắt anh sáng cả lên, ngó trước ngó sau xem có ai đó đi ngang qua đây hay không. Ở sau lưng, Nhân đang khom lưng lụm tiền vàng mã, mà không hề để ý đến bạn mình đang có hành động không mấy tốt đẹp cho lắm. Khi biết chắc không có ai phát hiện, Hùng nhanh tay cúi xuống nhặt cái sấp tiền kia lên, cho thẳng vào túi quần, rồi lờ đi như không biết gì. Ung dung, Hùng trở về đốt cho xong những tờ vàng mã còn lại. Sau khi hoàn thành công việc, dọn dẹp đâu đó xong xuôi, cả hai mới quay vô nhà vệ sinh, định rửa mặt rồi ăn uống. Trong bữa tối, Hùng không đề cập đến chuyện mình vô tình lụm được một cọc tiền khá dày cho mẹ con của Nhân nghe, và cũng không nói đến vấn đề về tâm linh ma quỷ gì cả. Giống dĩ, đó là mục đích chính của anh khi xuống đây. Ăn uống no nê, cả hai đi vào phòng nghỉ sớm. Bây giờ, Nhân mới bắt đầu để ý đến thái độ kỳ lạ của thằng bạn. Kể từ lúc ở ngoài đường trở về, thì anh như là một người mất hồn. Còn bây giờ thì mặt mũi anh phấn khởi, cứ lầm bầm hát trong miệng, như thể anh sắp cưới vợ vậy. Đoạn Nhân nhìn anh rồi chép lưỡi. Ủa? Mày mẫn gì mà nhìn tao dữ vậy? Tao thấy bữa nay mày lạ lắm mà nghe. Cái thằng quỷ này, lạ là lạ làm sao? Mày nói tao không hiểu gì hết trơn á. Tuy thấy lạ vậy thôi, nhưng chính anh cũng không biết mình đang thắc mắc gì cái chuyện gì. Để tránh cho Nhân nghi ngờ, Hùng bèn lái sang cái chuyện khác, định bụng rằng anh sẽ ở lại đây chơi hết ngày mai nữa rồi trở về quê của mình. Hai người ngồi trò chuyện với nhau được ít phút, rồi uể oải ai nấy nằm xuống nhắm mắt mà ngủ. Đêm xuống, gió từ bên ngoài thổi mỗi lúc một mạnh dần hơn, làm cho cửa sổ cạnh giường cứ va đập vào liên tục, khiến cho Hùng giật mình choàng tỉnh giấc. Vì âm thanh quá lớn, gương mặt tèm nhèm khó chịu đang ngủ dở giấc, thấy cửa sổ đập ra đập vào liên tục. Anh mệt mỏi lê xuống giường, định tiến đến khóa cái chốt cửa lại, thì bất ngờ anh nghe bên tai của mình có tiếng xì xầm như thể rất nhiều người đang tụm lại nói chuyện. Anh cố gắng lắng tai nghe cho rõ, nhưng không sao biết được chi tiết câu chuyện của đám người ở bên ngoài kia. Hùng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì không thấy bóng dáng ai, ngoại trừ một màu đen thẫm của cảnh vật, dù rằng đêm nay trăng rất sáng và đẹp. Thấy không có gì quan trọng, anh tặc lưỡi đưa tay ra ngoài định khép cửa sổ, thì một lần nữa bên tai của anh nghe có rất nhiều tiếng bước chân, tiếng lẹp xẹp như ai đó đang lê lết ở dưới đất. Bất giác miệng của anh cầu nhầu khó chịu. Tổ chờ nữa chứ, đêm hôm khuya khoắt mà cái đám nào nó còn đi ngoài đường vậy cả. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là tụi nhóc ở trong ấp nó đi giật đồ của Hồn mà thôi. Nhưng sau khi nghe kỹ lại thì những âm thanh hỗn tạp ấy lại xuất phát ở trước cửa nhà. Vốn bản tính bộp chộp lại dễ bị thức giấc, nên Hùng không ngần ngại mà rón rén đi ra ngoài mở cửa xem coi là cái tụi nào nó đang phá đám ở đây. Khi anh mở hé cửa ra nhìn thì thấy có rất nhiều người đang bu quanh trước sân nhà. Anh há hốc miệng, đôi mắt lạc thần khi chứng kiến đám người già trẻ lớn nhỏ trai gái, người nào người nấy đều mang trên mình một nét mặt u ám đến đáng sợ. Có người thì ốm tong ốm teo như con ma đói, người thì hình hài dập nát biến dạng thật khủng khiếp, người thì lướt qua lướt lại lơ lửng ở trên không trung, kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ khóc lóc cười nói hỗn tạp. Giữa lúc Hùng chết sững khi thấy đám vong hồn ma quỷ ở ngoài sân rên la hồn xiết đó, thì bất thình lình có một gương mặt quỷ dị kề sát bên cạnh của anh, cất lên cái giọng nói ma quái nghe vô cùng tức giận. Trả tiền lại cho tụi tao, nhanh lên, mày là cái thằng ăn cắp, trả lại đây. Nghe giọng nói kinh dị đó, Hùng hoảng hốt thụt lùi lại, bất ngờ dấp chân ngã nhòi ra phía sau, đập đầu vào cạnh ghế, làm cho anh giật mình kêu thét lên một tiếng ngồi bật dậy. Thằng Nhân nó đang ngủ bên cạnh, nghe tiếng la của thằng bạn thì hoang mang bừng tỉnh ngồi dậy ngay. Thấy Hùng ngồi thất thần thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Nhân nghiêng đầu quan sát bạn mình trong giây lát, rồi nó gắng hỏi. Ê Hùng, mày có sao không vậy? Nằm mơ thấy ác mộng hả? Trời ơi cha nội này. Mà chờ tao một chút nha. Nhân nói xong đứng lên đi ra sau bếp, lấy một con dao nhỏ đã rỉ sét đem vào phòng nhét dưới gối, rồi bình thản trấn an. Được rồi đó, mày nằm xuống ngủ tiếp đi, chỉ là mơ thôi, không có gì đâu. Nói xong Nhân ngáp một tiếng rồi ngã lưng nằm xuống ngủ trở lại. Ở bên kia phòng, bà Chi cũng bị thức giấc bởi tiếng la của Hùng. Bà ngẩng đầu lên hỏi giọng sang phòng của hai đứa. Thằng Nhân, thằng Hùng, hai đứa bay làm gì mà la dữ thần vậy? Có gì không? Dạ, má ngủ tiếp đi, không có gì đâu, tụi con ngủ mớ thôi à. Bà Chi nghe tiếng con mình đáp lại, thì trở mình nằm xuống thở dài lẩm bẩm. Hai cái thằng này, nói hoài không có chịu nghe, đi lung tung cho dữ vô rồi giờ nằm mớ tầm bậy tầm bạ không à. Trong khi đó, Hùng vẫn còn ngồi yên, nhịp thở đều đều trở lại. Anh cố gắng hình dung lại cái giấc mơ vừa rồi, nhưng không sao nhớ rõ từng chi tiết được, bởi nó diễn ra quá đột ngột và dồn dập. Anh hoảng hốt, vội thò tay vào cái túi quần, lấy sắp tiền vẫn còn nằm yên ở trong đó. Anh chợt cười thầm, rồi nhanh chóng quên bén đi cái giấc mơ quái dị đó. Đoạn anh thở dài khoan khoái nằm vật xuống. Bên tai của anh lúc này có tiếng gà gáy từ xa xa vọng tới, chứng tỏ rằng bên ngoài trời sắp sửa sáng. Anh kéo mền lên che kín từ đầu đến chân, cố gắng ngủ thêm một giấc cho nó đỡ mệt. Kể từ đó, không gian xung quanh lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Chỉ có tiếng côn trùng ở ngoài vườn kêu râm ran lên từng đợt. Ngày hôm sau, khi Hùng thức dậy, thì cũng gần trưa, anh mắt nhắm mắt mở bước ra sau nhà vệ sinh thay đồ. Một lúc sau, thì anh đi ra, thấy hai mẹ con của bà Chi đang ngồi ở ghế xầm xì to nhỏ cái điều gì đó. Nhưng chợt quay lại thấy thằng bạn, thì vội ngắt ngay câu chuyện với mẹ mình, nét mặt bình thản mà nói. Ê, thằng quỷ, ngủ gì như heo vậy mày? Sau bếp có mấy củ khoai mì á, má tao mới nấu kìa. Ngon lắm đó, ăn đi rồi tao với mày ra qua nhà thằng Chột nhậu một xíu cho vui. Hùng ậm ừ nhưng không nói gì. Anh chào bà Chi một tiếng rồi ra ngoài hiên ngồi hút thuốc. Nhân cũng đi ra ngồi bên cạnh. Định nói một chuyện cho anh biết, mà sợ anh lại bài bác nên thôi. Bất giác, Hùng quay sang nheo mắt vì khói thuốc. Nhìn Nhân nó rít lên một hơi thở ra rồi mới nói. Chắc ngày mai tao về quê luôn nghe mày. Ở đây qua hôm nay với mày tao có thấy mẹ gì đâu. Toàn là ba cái chuyện quan tưởng ở đâu không à. Nhân nghe như vậy thì không biết nói gì hơn. Bởi lúc này đây, chính anh cũng không hiểu tại sao lại rủ bạn mình xuống đây chỉ để có chứng minh rằng cái sự tồn tại của người âm. Nhưng nhớ cách đây 3 năm, cũng đúng vào cái dịp rằm tháng 7 này, khi mà anh vẫn chưa lên thành phố làm việc. Ở đây anh được bà con hàng xóm thuê để canh trộm cho vườn trái cây của bà. Vì trước đó, không chỉ có vườn trái cây của bà được mọi người trong ấp đồn đại là có ma, mà ngay cả cái ấp này, thỉnh thoảng người ta còn bị vong hồn chết oan ở cái mảnh đất này hiện ra chọc ghẹo. Có người sợ quá thì ngất xỉu đi. Mấy ngày sau bệnh liệt giường rồi phải cúng kiến lắm mới khỏe lại. Bản thân Nhân lúc bấy giờ chưa được tận mắt chứng kiến một vong hồn nào như lời đồn đại của người dân ở nơi đây, cho đến khi anh vào làm việc trong vườn trái cây của bà Tình. Đêm hôm đó là ngày 14 âm lịch. Sau khi anh phụ mẹ mình cúng kiến xong thì vác cái gậy đi qua nhà bà Tình để canh trộm. Bên trong vườn có sẵn một cái chòi khá lớn rất chắc chắn. Phía trên thanh gỗ có treo cây đèn bão đủ để soi sáng một khoảng sân rộng lớn. Lúc này, một mình anh ngồi đọc báo uống trà. Bỗng dưng ở trên trời sấm chớp đì đùng. Tiếng côn trùng kêu lên râm ran ngoài ruộng. Gió đêm lạnh buốt bắt đầu thổi vù vù, làm cho lá cây đông đưa xào xạc, khiến cho không gian đột nhiên trở nên ma quái hơn. Đang lây hoay kéo đồ đạc xích vô trong chòi, bỗng cây đèn chợt tắt ngúm đi. Anh hoang mang chưa biết làm gì thì có một bàn tay khô khốc lạnh toát sờ vào gáy. Anh giật mình quay lại thì không thấy ai. Thế nhưng cái cảm giác đó nó rất là thật. Rõ ràng là những ngón tay chạm vào gáy của anh không thể nào lầm được. Đang trong dòng suy nghĩ, bất giác anh nghe bên ngoài có tiếng bước chân đạp ở trên lá khô kêu lẹp kẹp. Anh run run khẽ nghiêng đầu nhìn ra. Thì hỡi ơi, dưới ánh trăng sáng, anh thấy có 2-3 cái bóng trắng cao thấp không đồng đều lả đước từ phía ngoài cạnh nhà của bà Trinh đang tiến về cái chòi của mình. Gương mặt của những người đó vô hồn, tái xanh như tàu lá chuối. Anh còn nghe tiếng của những người rên la vì đói. Anh đưa tay dụi mắt nhìn lại, tự giả vào mặt của mình, thì rõ ràng những cái bóng trắng ấy vẫn không hề biến mất, mà bọn họ lướt mọi lúc đến gần chỗ anh hơn. Trong cơn hoang mang và lo sợ tột độ, dù có muốn bỏ chạy nhưng đôi chân của anh bỗng tê cứng đến lạ, nhấc lên không có nổi. Âm thanh ma quái bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. Không suy nghĩ nhiều được nữa, anh đánh liều nằm bẹp xuống cái ván gỗ được trải tấm chiếu, tay kéo cái mền trùm kín từ đầu đến chân để tránh nhìn những cái vong hồn khủng khiếp đó. Thoảng một cái, 2-3 cái bóng trắng ấy ngồi xung quanh chỗ anh. Mặc dù đã che kín toàn thân, nhưng anh cảm nhận được một cái hơi lạnh toát ra phà vào cơ thể dồn dập, khiến cho anh dù lạnh lắm nhưng vẫn phải cố gắng răng chịu đựng để không phải kêu lên thành tiếng. Đang trong cơn sợ hãi cùng cực, bỗng dưng bên tai của anh vang lên một giọng nói khàn đục, nghe thật là ai oán. Đói, tụi tao đói lắm, cho tao ăn đi. Những giọng nói ăn xin đó vì đói cứ liên tục vang lên nghe đến lạnh cả người. Anh cảm thấy tinh thần không chịu nổi nữa, định dùng hết sức mình bỏ chạy. Nhưng cơ thể lại không theo ý muốn của anh. Giữa cái tình huống trớ trêu này, anh không còn biết mình phải làm cái gì hơn ngoài việc khấn vái mong cho trời sáng nhanh để thoát khỏi nơi đây. Mới có ngày đầu tiên thôi mà đã gặp chuyện éo le như vậy rồi. Thử hỏi, ai còn dám vào đây lần thứ hai nữa chứ? Đang khấn vái giữa chừng thì bất ngờ có một bàn tay lạnh toát khẽ luồn vào trong cái mền kéo mạnh ra, làm cho anh hoảng loạn la hét thất thanh. Cũng may cái vườn cây của bà nằm khuất sâu trong một con hẻm vắng lặng, nên cho dù có la hét cỡ nào cũng không có ai nghe được. Tổ cha bay, cái thằng mắc dịch à, đang đêm làm gì mà bay la ó dữ vậy? Sao không ra ngoài canh trộm đi, chứ gì mà bay lo ngủ sớm rồi à? Anh sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, ngỡ là mấy cái bóng trắng đó sẽ hại mình. Thì ra là bà Tình. bà ra ngoài kiểm tra xem anh có làm biến hay không. Thím, thím Tình, làm con muốn đứng tim luôn vậy đó. Thím vô đây sao không chịu lên tiếng để con biết chứ. Bày hay quá ha. Bộ tao đi đâu làm gì cũng phải thông báo cho cả làng cả xóm biết hay sao. Có vậy tao mới biết bay làm biến chơi đây ngủ nè. Thiệt tình à. Anh nghe bà Tình nói như vậy thì nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tuy diễn biến trôi đi rất nhanh, nhưng anh cảm thấy nó như là vừa mới diễn ra mới đây thôi. Đoạn anh liền đứng lên lấm lét nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bà Tình, bắt đầu tường thuật lại sự việc mà mình mới vừa trải qua. Bà Tình nghe xong dù không nói ra, nhưng nhìn nét mặt của bà thay đổi, anh biết chắc những gì mình thấy là thật chứ không phải là cơn mộng bình thường. Kể từ sau cái sự việc đó, cứ lâu lâu anh lại bắt gặp những hình ảnh mờ ảo không rõ nhân dạng ẩn hiện xung quanh nơi mình sinh sống. Dù biết đó là vong hồn dứt dưỡng, nhưng anh quan niệm rằng mình không xúc phạm người ta thì người ta sẽ không quấy rầy mình. Trở lại với thực tại, Hùng hút gần tàn cái điếu thuốc. Thấy Nhân ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó, anh thắc mắc vỗ mạnh lên vai của bạn rồi hỏi. Ê Nhân, mày không sao chứ? Đang nghĩ gì vậy? Nè Hùng à, bộ hôm qua mày không thấy gì thiệt hả? Thấy gì là sao? Mày nói đưa tao đi coi mà. Vậy rồi mà đâu? Ấp úng trước câu hỏi đó của Hùng. Nhưng với anh, bây giờ có thấy hay không cũng không có quan trọng nữa. Bất quá thì thua một tháng ăn sáng thôi, cứ có làm sao đâu. Anh đứng lên, thúc giục Hùng đi qua nhà đứa bạn trong ấp ăn nhậu một bữa cho nó đã. Coi như bữa tiệc chia tay, để ngày mai Hùng về quê của mình. Tối hôm đó, sau khi cả đám nhậu một bữa no nê, do Hùng muốn ở lại trò chuyện với những người bạn vừa mới quen biết và kêu Nhân đi về trước, anh nghe như vậy thì cũng mỉm cười đứng lên chào hỏi đứa bạn, sau đó đi bộ về nhà một mình. Bấy giờ thì trời đã tối. Hùng sau một lúc trò chuyện vui vẻ với mọi người thì cũng chào tạm biệt ra về. Trên đường đi, giữa một con đường đất, hai bên toàn là bụi tre gai tùm. Chợt anh nghe bên tai của mình có tiếng một người phụ nữ cất cái giọng thánh thót, nhưng âm gian sâu thẳm đến lạ. Ai bánh cống hồn, ai bánh đúc hồn. Nghe tiếng rao, chợt trong bụng của anh cảm thấy cồn cào khó tả. Nghĩ lại bánh đúc là cái món mà anh thích ăn nhất. Anh nuốt nước miếng một cái ực, nhớ lại từ lúc ngồi ở nhà thằng Chột không ăn được cái gì nhiều. Sẵn đây có cô bán bánh, anh không mảy may suy nghĩ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, thì thấy một cô gái mặc áo bà ba màu đỏ, tay gánh hai cái thúng bánh đi ngược về phía hướng của anh. Dưới ánh trăng rằm, anh thấy cô ta chân đi chạm đất, gương mặt hiền hậu, nhìn anh nở một nụ cười tươi. Cậu ba, cậu ăn bánh không cậu? Bánh của em ngon lắm nè. Em từ sáng tới giờ bán cũng gần hết rồi, cậu mua giúp em miếng ngang. Bánh ngon thiệt không em? Lỡ không ngon á, anh bắt đền à ngang. Dạ, cậu yên tâm đi, bánh của em là ngon nhất ở trong cái ấp này luôn đó. Nếu không ngon, em trả tiền lại cho cậu. Được rồi, anh nói giỡn thôi. Em làm cho anh một dĩa bánh đúc đi. Nhớ cho anh nước mắm cay cay ngang, nhiều một xíu. Cô gái mỉm cười dân dạ, rồi đưa cho anh cái ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh thúng bánh. Một lúc sau, Hùng ăn xong cái dĩa bánh, đứng lên lấy tiền ra trả không cần thối lại. Thì bất ngờ, cô gái đưa ngược tờ tiền trước mặt anh rồi ngơ ngác nói. Dạ cậu ba ơi, tiền này chỗ em đâu có xài được đâu, cậu đổi tờ khác cho em đi. Nghe đến đây, anh khẽ nghiêng đầu thắc mắc, cầm cái tờ tiền đó lên soi soi khắp lượt. Thấy tờ tiền này bình thường không một vết rách, anh khó hiểu hỏi lại. Ủa, em bị sao vậy? Tiền này còn mới mà, đâu có rách hay gì đâu mà em không lấy. Cậu đùa với em hoài à. Tiền này ở dưới đó ai xài? Em thấy trong túi cậu có sắp tiền 100.000 đó, cậu lấy ra trả cho em đi. Cái gì? Sắp 100.000 nào? Cô nói gì lạ vậy? thấy nét mặt của cô gái có chút u ám, bí hiểm, anh hoang mang mò mẫm trong túi quần. Không hiểu vì sao mà cô ta lại biết mình có một xấp tiền ở trong túi như vậy. Anh nhớ rõ ràng, từ nãy giờ chuyện trò với cô ta có khi nào anh đề cập đến cái chuyện mình lụm được tiền đâu. Càng lúc, anh càng cảm thấy khó hiểu. Lúc này, thấy cô ta có chút khó chịu, hai tay chống hông ngầm hầm chờ đợi. Anh thầm nghĩ trong bụng, thôi thì cứ lấy ra một tờ trả cho cô ta có mất mát cái gì đâu. Với lại cô ta và anh lại không hề quen biết, dù cho cô ta có nói ra thì cũng chẳng có ai làm chứng tố cáo mình được. Đoạn anh thò tay vào túi quần, kéo ra một tờ tiền đưa ra trước mặt cô gái. Trong thoáng chốc, anh bỗng giật mình buông tay, làm rớt tiền xuống dưới đất. Cô gái nhìn cái tờ tiền ngay dưới chân của mình thì nở ra một nụ cười ma quái đến đáng sợ. Nhanh như cắt, cô ta thò tay dài ngoằng đen đúa của mình ra, nhặt lấy cái tờ tiền lên cho vào túi, rồi ngẩng lên nhìn Hùng với khuôn mặt biến dạng méo mó kinh dị. Chính mày đã lụm tiền của tụi tao, sao giờ mày lại chối hả? Dòng mà nó nói đến đây thì cười lên khanh khách, thân người của nó từ từ lơ lửng giữa mặt đất. Ngay cả hai thúng bánh bất ngờ biến thành hai cục đất bùng to lớn nhão nhẹt. Anh thấy ở trên đó có những con giun đất, con bọ các thứ bò lổm ngổm gớm ghiếc. Quá hãi hùng, anh xoay người ra sau, cố đưa tay móc vô cổ họng để ói cho ra hết những cái thứ dơ bẩn đó. Ngay phía dưới bãi ói mửa toàn là bùn đất màu đen, bốc lên cái mùi hôi thối. Lẫn bên trong có những con trùng đang bò ngoe ngoẩy gớm ghiếc. Mặt cắt không còn hột máu, Hùng ngước mặt lên nhìn cái dông ma kia rồi la hét bỏ chạy thục mạng. Bấy giờ anh chạy qua cái khúc rẽ thêm một đoạn nữa thì là đến nhà của Nhân. Bất ngờ anh vô tình đá bay đi cái thau inox dùng để đốt vàng mã. Anh hoang mang nhìn lại thì thấy chỗ đó có mâm trái cây nhang đèn tỏ ra nghi ngút. Chỉ một thoáng chớp mắt, từ đâu xuất hiện ra một con hình nhân đứng giữa đường, nhìn chằm chằm vào anh. Gương mặt của nó vô hồn lạnh lùng quái dị. Anh trợn mắt nhìn về phía nó mà mồ hôi tuôn ra như tắm, mặc dù khoảng cách giữa anh và nó chỉ hơn có 4 thước mà thôi. Nhưng Hùng cảm nhận được một nỗi ám ảnh đáng sợ đang dần xâm chiếm tâm hồn của anh. Chợt anh buột miệng lo lắng. Mày muốn cái gì? Tại sao lại bám theo tao? Con hình nhân cứ nhìn anh không có phản ứng gì. Mấy giây sau, anh định xoay người bỏ chạy tiếp thì bất thình lình tay chân nó cử động một cách dị hợm. Dù bản thân nó được làm bằng giấy, nhưng gương mặt của nó như có linh hồn dựa vào, đôi mắt nhấp nháy liên tục, miệng thì há ra cười lên một tràng quỷ dị. Tao đói, đói lắm, mày cho tao tiền đi mua đồ ăn đi. Không, mày biến đi, biến đi. Dứt lời, Hùng lấy hết sức bình sinh bỏ chạy nhanh vào trong nhà. Thằng Nhân lúc này đang ngồi ở trên võng chờ bạn mình về. Chợt nghe thấy Hùng hối hả chạy về hướng của mình, chân dấp lên dấp xuống, ngã không biết bao nhiêu lần. Anh hoang mang đứng dậy chạy tới, vịn lấy hai vai của thằng Hùng rồi liên tục hỏi nó. Nhưng Hùng không trả lời. Anh nhìn nét mặt đầy sợ hãi của bạn mình mà thắc mắc trong lòng. Hùng thấy Nhân đứng chắn trước cửa thì nhanh tay gạt anh sang một bên, rồi chạy thẳng vào trong phòng. Cả Nhân và bà Chi cũng lấy làm lạ lắm, liền đuổi theo xem anh bị cái gì. Vừa chạy đến cửa dặn chốt thì Nhân ngạc nhiên khi nhìn thấy Hùng đã khóa ở bên trong. Anh và mẹ của mình hết sức gọi cửa, nhưng đáp lại hai người là tiếng xua đuổi đầy hoảng loạn. Tụi bay biến đi, biến đi hết đi, đừng có theo tao nữa, biến đi. Cảm thấy hoang mang, Nhân định đi tìm cái chìa khóa để mở ra, nhưng lại tìm không thấy, tìm hoài cũng không thấy ở đâu. Bấy giờ, cả hai mẹ con hoang mang nhìn nhau, không biết chuyện gì đang diễn ra. Suy đi tính lại một hồi, Nhân mới tạm quay về phòng của mẹ mình, ngủ cho đỡ, chờ ngày mai tính tiếp. Nửa đêm trong không gian yên tĩnh của căn phòng âm u lạnh lẽo đó, không một chút ánh sáng. Hùng từ lúc chạy vào trong phòng chỉ biết trùm mền kín mít, không dám ló mặt ra ngoài vì phải sợ nhìn thấy những vong hồn kia một lần nữa. Hơi men trong người của anh dường như đã tan biến hết từ lúc gặp con ma nữ ngoài rặng tre. Đang ngủ, bất giác anh bị đánh thức bởi những âm thanh rên la khôn xiết, than khóc ầm ĩ ở bên ngoài. Anh còn nghe được cái tiếng một người con gái gọi tên của mình, càng lúc càng thúc giục anh hơn. Cậu Hùng ơi, cậu Hùng, ra đây với em đi. Giọng nói âm gian đó như hút hồn anh. Bỗng dưng tâm trí như bị ai đó chi phối. Anh liền đứng lên mở cửa, bước từng bước vô hồn ra trước nhà. Lúc này cánh cửa bên ngoài đã mở toang từ bao giờ. Hùng đờ đẫn bước ra khỏi cửa mà không biết rằng đám vong hồn ngoài kia đang chờ đợi mình. Trước sân, đám vong hồn ma với những hình dạng khác nhau đang bay lơ lửng cách mặt đất nửa sải tay. Có vong thì đang lết thết dưới mặt đường, tay bốc những đồ cúng vương vãi liên tục đưa vào miệng nhai nhồm nhòm. Giữa đám vong hồn đó bỗng có một vong hồn người đàn ông toàn thân cháy xém, bốc ra cái mùi khét lẹt đến tổm lộm, lướt từ từ đến chỗ của Hùng đang đứng. Chợt vong ma ngẩng đầu lên, đưa gương mặt kinh dị bật cười rồi nói: Mày có tiền không? Cho tao tiền đi, tao đói lắm. Nói đến đây, vong ma xòe cánh tay khét lẹt ra trước mặt. Hùng thấy rõ từng miếng da thịt đang bong tróc khỏi lớp xương xẩu rớt xuống đất. Vừa thò tay vào túi quần định lấy tiền ra đưa cho cái vong đó, thì bất ngờ từ sau lưng anh một giọng nói khá lớn vang lên, khiến cho anh giật mình bừng tỉnh lại. Hùng! Hùng! Mày làm cái gì ở đó vậy? Nghe giọng nói đó thì quay đầu lại nhìn, vừa thấy nhân chạy tới gần, bỗng dưng anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không gian tối sầm lại, rồi không biết cái gì nữa. Kể từ đêm đó, Hùng đột nhiên sốt liệt giường. Suốt 3 ngày tĩnh dưỡng ở nhà nhân, không đêm nào mà anh không bị cái đám vong hồn giấc dưỡng kia liên tục hiện về trong giấc mơ để đòi lại số tiền mà anh đã lụm được. Những lúc anh xua đuổi hay bỏ chạy, đám vong hồn đó liền rượt theo hù dọa hoặc đánh đập anh, ám ảnh lấy tâm trí. Quá sợ hãi, anh tỉnh giấc ngồi dậy, nhưng vì sức khỏe đã yếu nên anh nhanh chóng nằm trở lại, rồi như có thấy lực vô hình nào đó đưa đẩy, anh lại thiếp đi. Nhân và bà Chi tận tình chăm sóc. Sau 3 ngày quan sát biểu hiện của Hùng thì bà mới ngờ ngợ nhận ra rất có thể là anh đã bị người âm ám lấy hành hạ. Hơn nữa, từ trong đôi mắt của Hùng, bà thấy được con người dần chuyển sang màu trắng đục. Theo quan niệm dân gian, đó là biểu hiện của một người sắp chết. Điều đó càng làm cho bà nghi ngờ nhiều hơn. Nhân à, má thấy hình như thằng Hùng á, nó bị người ta quở rồi đó. Chắc phải kêu chú Cầm của bay đến đây một chuyến quá à. Sợ để lâu nó gặp nguy hiểm đó con ơi. Sao má? Má nghi ngờ nó bị vong theo hả? Không lẽ... Nghe bà nói như vậy, Nhân mới sực nhớ ra, từ cái hôm anh và mẹ mình kinh ngạc thấy ở trước hiên nhà muối gạo ở đâu vương vãi dưới đất là cái thứ để xua đuổi những vong ma đói vô nhà của mình. Anh lấy làm thắc mắc hỏi mẹ, nhưng bà lại không biết ai làm cái chuyện này. Anh cũng định hỏi Hùng thì khựng lại, vì biết xưa nay Hùng không tin vào những cái chuyện như vậy nên thôi. Cho đến khi thấy bạn của mình sốt liệt giường, anh mới ngẫm nghĩ lại cái lời của mẹ mình nói có thể đúng, rằng Hùng đang bị cái vong ma theo quấy phá vì một lý do nào đó. Nhân nhờ mẹ coi sóc bạn, rồi còn anh thì mượn tạm chiếc xe máy của Hùng chạy ra ngoài thị xã, đến nhà của ông Cầm là bà con bên mẹ của anh, nhờ ông xem có giúp gì được hay không. Chỗ ông đang ở nằm xa cái ấp của anh không là bao nhiêu, người ta hay gọi ông là thầy Hai Cầm. Trước đây ông cũng sống trong cái ấp này, nhưng từ khi lấy vợ, hai ông bà mới dọn ra ngoài thị xã để tiện việc làm ăn hơn. Do từ nhỏ khó khăn nên ông Cầm mới đi theo học đạo của một thầy Pháp ở miệt An Giang. Sau này cũng giúp được không ít người trong vùng. Được lòng bà con láng giềng kính nể, tiếng lành đồn xa, mỗi lần nhà nào gặp phải những cái chuyện xui xẻo hoặc ma quỷ nó quấy phá, đều lặn lội đến tìm ông giúp đỡ. Mới đây thôi, đứa con trai của ông Thanh vừa lên 10 tuổi tên là Đông, tự nhiên đi soi ếch đêm cùng với mấy chú của mình trở về, đột nhiên ngã lăn ra bệnh nằm liệt giường. Ông Thanh nhiều lần chạy chữa mà không khỏi, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu không tìm ra nguyên nhân. Càng ngày thằng Đông càng yếu dần, gương mặt hốc hác vì không ăn uống được. Quá lo cho tính mạng của con, ông Thanh dò hỏi thì biết được ngay thị xã của mình có một ông thầy rất cao tay ấn, nhờ ông xem thử con mình rốt cuộc bị cái gì. Khi đó ông Cầm được ông Thanh cho người đến tận nhà đưa đón. Vừa xem qua tình trạng của thằng Đông, ông liền thở dài. Nó không có đầu yếu bệnh hoạn cái gì đâu, mà nó đang bị người âm bám theo đó, định bắt hồn nó để thế mạng đó mà. Cái gì? Thầy nói sao? Con tôi... Đúng rồi, tôi thấy được trong người con của ông chỉ còn lại có 2 phần hồn thôi, vía thì còn 5 phần. Nếu không mau bắt cái dòng đó trả lại hồn vía của thằng nhỏ, tôi e nó không sống được bao lâu đâu. Tin hay không là tùy ông thôi. Ông Thanh nghe đến đây, lúc đầu thì vẫn không tin, nhưng suy ngẫm lại biết không có còn cách nào khác, đành phải trông cậy hết vào ông Cầm thôi. Hy vọng mọi chuyện đúng như lời ông đã nói. Tối hôm đó, theo như chỉ dẫn từ mấy ông chú của thằng Đông, ông Cầm cho người lập một cái bàn lễ cạnh bờ ruộng cách đó không xa, nơi mà mấy ông chú của thằng Đông gặp dòng người đàn ông không biết chết từ bao giờ, mà mấy cái nấm mộ đất bị che lấp bởi cái gò mối khá lớn. Do sợ bị ông Thanh mắng chửi nên ai cũng im lặng. Cho đến khi ông Cầm biết được mọi sự thì mọi chuyện mới dở lẽ ra. Lúc đó, một mình ông ở ngoài ruộng làm phép gọi hồn người đàn ông kia lên để thương thuyết. Không biết đêm qua ông đã làm cái gì mà sáng hôm sau thằng Đông đột nhiên ngồi dậy, gương mặt tươi tỉnh hồng hào hơn, ăn uống sinh hoạt dần trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Càng ngày tiếng tăm của ông Cầm càng được nhiều người biết đến hơn. Những cái nhìn châm biếm khó chịu về cái nghề thầy Pháp cũng dần được biến mất, thay vào đó là sự đón nhận rộng mở hơn. Con đường đất nhỏ hẹp dần hiện ra trước mặt. Nhân cho xe quẹo vô, chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một căn nhà tương đối nhỏ, nhưng không gian ở bên ngoài lại huyền bí vô cùng. Mặc dù là người quen, nhưng anh cảm nhận được trong nhà của ông dường như có sự hiện diện của một thế giới vô hình nào đó. Ông Cầm đang ngồi uống trà với vợ mình thì nghe bên ngoài cửa có tiếng xe máy dừng lại. Ông đảo mắt nghiêng đầu nhìn ra thì biết người đó là Nhân. Ở nhà, bà Chi lo lắng đứng ngồi không yên, liên tục bước đến gian thờ của chồng khấn vái. Vì bà có linh cảm rằng trong nhà này sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Bên ngoài tiết trời hôm nay âm u lạ thường, càng làm cho bà cảm thấy sốt ruột hơn. Nhưng cũng may có lá bùa bình an mà hồi còn sống ông chồng của bà đã đưa cho bà giữ bên người. Có nó trong tay giúp cho bà đỡ phần nào những phiền muộn bất an trong lòng. Bà ngồi trước nhà lóng ngóng chờ đợi con của mình quay trở về sớm. Bất ngờ từ trong phòng của Nhân bỗng phát ra những tiếng nói xì xầm, như thể có rất nhiều người tụm lại trò chuyện với nhau. Bà Chi hoang mang đứng lên phân vân vài phút mới dám từ từ tiến vào giữa nhà. Vừa đứng bên hông cửa, lập tức hai mắt bà trợn lên sợ hãi, miệng cứng đờ không thốt nên được. Ở trong phòng, bà nhìn thấy Hùng đang ngồi chễm chệ trên giường, miệng cười nói hoang hoang với đám vong ma bu xung quanh anh. Mặt vong nào vong đó u ám đáng sợ vô cùng. Ở dưới đất, bà còn thấy những sấp tiền âm phủ rải rác tứ tung. Đám vong hồn kia ùa xuống đất tranh giành nhau những tờ tiền. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, làm cho bà muốn đứng tim chết ngất tại chỗ. Bất thình lình, có một lực vô hình nào đó từ phía sau chụp lấy cánh tay của bà kéo giật ngược trở ra. Bà Chi hoảng hốt nhìn theo không kịp phản ứng gì, thì thấy trước mặt mình là nhân ảnh của chồng bà. Đoạn ông vừa kéo bà vừa nói: Bà chạy ra ngoài đi, ở trong nhà nguy hiểm lắm, thần nhân nó sắp về tới rồi. Hả? Ông Hòa? Là ông sao? Vong hồn của ông Hòa không đáp, mà cứ lướt thật nhanh ra ngoài. Cánh cửa nhà bỗng đóng sầm lại. Những tiếng cười ma quái phát ra bên trong nhà mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng có lẽ chỉ có mình bà đây mới có thể nghe rõ được. Bà Chi gương mặt tái nhợt, đứng lặng yên tại chỗ, nhìn ngóng vào bên trong. Chợt bà quay lại đảo mắt nhìn xung quanh, thì không còn nhìn thấy hình bóng chồng của mình đâu nữa. Đang không biết tính làm sao, thì định chạy ra ngoài tìm máy đó phụ giúp mình. Thì may sau tiếng của Nhân từ ngoài ngõ chạy vào cất lên: Má, sao má không vào nhà đi, đứng ngoài này làm gì cho lạnh vậy? Bà nhìn con, chưa kịp đáp thì cái giọng ông Cầm vang lên từ phía sau: Chị Chi, dạo này chị khỏe không chứ? Lâu quá tôi không có đến thăm chị rồi, mong chị bỏ qua cho nghe. Trước mặt bà là một người đàn ông dốc dáng cao lớn. Mặc dù tuổi của ông Cầm chỉ gần 50 thôi, nhưng tóc đã ngả muối tiêu. Bà vừa mừng vừa lo, bước đến nắm tay của ông mà nói: Chú quá lời rồi, gặp chú chị vui còn hết nữa, sao trách chú được chứ. Mà thôi, chuyện đó để sao đi, chú mau nhà giúp thằng bạn thằng Nhân đi. Chị nghĩ chắc nó bị người âm dựa vào rồi đó, chị lo quá à. Ông Cầm nghe như vậy thì gật đầu không đáp, tay giữ chặt cây roi dâu bước đến cửa đập bung ra. Ở bên trong tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Ông Cầm đưa mắt sắc lẹm nhìn ngó khắp nơi. Ở gian giữa, Hùng đang đứng lặng thinh nhìn ra bên ngoài, xung quanh bao trùm những luồng âm khí dày đặc. Nè, chị và thằng Nhân đứng đằng sau lưng tôi nghe, cẩn thận đó, phải tìm cách kéo bạn thằng Nhân ra ngoài mới được. Hai mẹ con nghe ông dặn thì hồi hộp đứng nép phía sau, hoang mang tìm kiếm xem Hùng đang ở đâu. Nhân, Nhân ơi! Mày hả Hùng? Mày đang ở đâu vậy? Chỗ nào? Nhân, mày có phải là bạn của tao không? Sao mày dám dẫn ông thầy về bắt tao hả? Mày là thằng khốn nạn, tao sẽ không có tha cho mày đâu. Bất thình lình, Hùng từ đâu lù lù lướt nhanh đến chỗ của ông Cầm, giơ con dao lên định cắm xuống đầu của ông. Do có sự đề phòng, nhanh như cắt, ông dùng cây roi dâu quật mạnh vào người của thằng Hùng, làm cho cái dông trong người của anh đau đớn kêu thét lên một tiếng, buông thõng con dao rớt xuống đất. Không dừng lại ở đó, ông Cầm liên tục quật vào người của anh, tay móc trong túi áo lấy ra một đạo bùa dán thẳng lên trán của Hùng, khiến cho cái dông bị trấn giữ lại, kêu la thảm thiết bằng những cái thứ âm thanh hỗn hợp quỷ quái. Đoạn ông gọi Nhân phụ mình tìm lấy cái dây trói Hùng lại. Sau đó ông bước đến gian thờ, lấy mấy cây nhang thắp lên bàn thờ cho tổ thần đất đai và bàn thiên ở bên ngoài. Xong xuôi, ông mới quay vào nhà, cầm theo một cây nhang vẽ những đường nét quạ bùa ở trước mặt của Hùng. Chợt gương mặt của anh bỗng dưng biến dạng thành một khuôn mặt của người đàn bà quỷ dị. Hai mắt trợn lên kinh dị. Ông Cầm thấy cái dông hiện ra thì nghiêm giọng cất lên: Mấy người đã hưởng lộc đầy đủ cái dương gian, họ cứ gì lại xúm nhau quấy rối người nam này, anh ta có lỗi gì? Hỏi đến đây, bỗng toàn thân của Hùng rung lên bần bật như người vừa bị sốc rét. Mấy giây sau, miệng của anh gầm gừ phát ra giọng nói của người đàn bà rất tức giận: Lỗi tại nó, ai biểu nó dám ăn trộm tiền của tụi tao mặn chi? Mày có biết sắp tiền đó tụi tao khó khăn lắm mới giành giật được không? Thì đã làm sao chứ, dù cho người nam này vô tình hay cố ý thì các người cũng không được diễn lý do đó mà hại người khác. Âm dương đều có quy luật riêng của nó. Thôi thì tôi thay mặt người nam này tạ tội với các người. Nếu các người buông tha người nam này, tôi hứa sẽ làm một mâm cúng nhang đèn bánh trái đầy đủ, coi như là chuộc lỗi. Các người thấy làm sao? Đám vong hồn nghe như vậy, có vong thì đồng ý, vong thì chấp niệm không tha, đòi bắt hồn của Hùng cho bằng được. Mày đừng có tưởng đem mấy cái đồ cúng đó ra thì có thể mua chuộc được tao. Cái tao muốn là hồn vía của thằng này. Chuyện ở đây không liên quan gì đến mày. Nếu mày còn xen vào thì đừng có trách tao ra tay với mày, nghe không? Nghe chưa cái lão già kia? Ông Cầm nghe cái giọng đó nói thách thức, Ông ngồi xếp bằng, miệng nhếch lên một nụ cười khẽ. Ông không đáp, mà lấy ra một đạo bùa giơ lên phía trước, miệng đọc chú ngữ liên hồi. Mẹ con bà Chi dõi theo hồi hộp chờ đợi. Thì ngay lập tức, cả hai thấy người của Hùng co giật liên hồi, phát ra thứ âm thanh kỳ dị. Mấy giây sau thì trở lại bình thường. Dòng hồn của người thanh niên kia đã bị ta thu giữ trong đây rồi. Trong mấy người các ngươi, ai còn chấp niệm không buông bỏ được thì lên tiếng đi. Đám dông hồn đang bu quanh thân xác của Hùng im lặng sợ sệt. Toàn thân anh co rúm lại, gương mặt lo lắng cất cái giọng nói khàn đục của người đàn ông. Được, được rồi, tụi tôi sẽ nghe theo lời của ông. Nhưng ông nhớ, sau khi tụi tôi thả thân xác lại cho nó, ông phải lập tức cúng liền cho tụi tôi nghe. Nếu ông không có đồng ý thì dù có tan hồn lạc phách đó, tụi tôi cũng sẽ bắt nó đi theo đó. Được thôi, ta chịu theo ý của các người. Nhớ, sau khi hưởng mâm lễ xong, các người phải rời khỏi đây ngay, không được quấy nhiễu bà con trong ấp nữa, có được không? Dòng hồn người đàn ông nghe xong thì gật đầu đồng ý. Một lần nữa, cơ thể của Hùng co giật lên dữ dội. Bà Chi đứng bên cạnh nhìn ông lo lắng. Chị yên tâm đi, do có quá nhiều người dựa vào thân xác của nó, phải chờ từng người xuất ra hết thì nó sẽ ổn thôi. Ráng tĩnh dưỡng một thời gian nữa, thân xác của nó sẽ trở lại bình thường. Ai, cũng do nó có lòng tham, bị tâm ma làm cho mở mắt, tiền âm phủ mà nó nhịn ra thành tiền của người dương, hỏi sao người ta không có quở cho được. Một lúc sau thì Hùng nằm sóng sồi ở dưới đất, không còn lên cơn co giật nữa, chứng tỏ cái đám vong hồn kia đã xuất khỏi người anh. Qua hôm sau, Hùng có thể ngồi dậy ăn uống lại được. Con người không còn trắng đục nữa, nhưng sức khỏe còn rất yếu, do phần dương trong người của anh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi âm khí của đám vong hồn kia. Trước khi đi, ông Cầm có để lại cho bà Chi một đạo bùa hình tam giác. Ông gọi đó là bùa định thần, sẽ giúp cho dương khí cũng như mọi giác quan trong người của anh nhanh chóng hồi phục trong thời gian sớm nhất. Tâm trí và sức khỏe của Hùng dần dần bình phục trở lại. Trải qua mấy ngày kinh hoàng đó, mặc dù khi đó anh không làm chủ được con người của mình, nhưng trong ý niệm, anh biết được cơ thể của mình đã bị đám vong hồn kia chi phối. Cứ hễ anh chống cự là bị bọn họ đánh đập không nương tay, làm cho phần hồn của anh mỗi lúc một suy yếu đi. Chính vì như vậy, sau này, cuộc sống của Hùng rẽ qua một bước ngoặt mới. Anh không còn dám huynh quang, phỉ báng, xem thường chuyện tâm linh nữa. Và có một điều anh tin chắc chắn rằng, trên đời này, quả thật có sự tồn tại của người âm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Rằm tháng 7 kinh hoàng, tác giả Vương Quyền. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.